Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, sắc đảm bao thiên. Tôn Tuấn cười hắc hắc, nói ra: "Dương ca, may mắn mà có ngươi a, nếu không ta hôm nay liền viết di chúc ở đây rồi." Trương Dương khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tôn Hỗn cười khổ một tiếng nói: "Tối hôm qua ta giống như ngày thường đi ba, gặp một cái rất phong tao nữ nhân, loại này cực phẩm mặt hàng ta sao có thể bỏ qua. Bắt đầu người ta còn chướng mắt ta, bất quá cuối cùng nàng vẫn là thua ở ta ba tấc không nát miệng lưỡi dưới." Rót vài ly rượu, hàn huyên vài câu tao, sau đó ta liền cùng với nàng về nhà. Không thể không nói, cô nàng này thật đúng là một cái tiểu phú bà. Nếu có thể dính vào nàng, ta liền ăn uống không lo ha ha. Ba, Trương Dương một bàn tay đập vào Tôn Tuấn trên đầu, nói điểm chính. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tôn Tuấn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, tối hôm qua chúng ta làm có chừng 5, 6, 7, 8, 90 lần. Dù sao ta là mệt đến kiệt lực. Một giấc ngủ tới hừng sáng, ta coi là cô nàng này chỉ là có người có tiền cha mà thôi. Ta không nghĩ tới nàng đã có nam nhân a. Đang ngủ đến dễ chịu đột nhiên nghe phía bên ngoài rối bời. Kết quả một cái toàn thân quấn đầy băng vải ra hỏa liền đi đến. Gặp ta trực tiếp liền điên rồi a. Từ trong phòng bếp cầm mấy lần dao phay muốn chém ta. May mắn ta tẩu vị linh hoạt. Không thì ta liền khai báo ở nơi đó. Sau đó ta mặc xong quần áo co cẳng liền chạy. Vội vàng tại ven đường kêu chiếc xe liền hướng trở về. Này bốn tên hỗn đản theo ta một đường. Về sau chuyện ngươi cũng liền biết. Xem ra Trịnh Bộ Phàm hôm nay vừa mới xuất viện. Mình bây giờ lại xấu hắn chuyện. Tiểu tử này sớm muộn sẽ đến báo thù chính mình. Dương ca, ngươi là không biết kia sao có nhiều tao. Nàng khẳng định cõng nàng nam nhân không biết cùng bao nhiêu người ngủ qua. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Tuấn tiểu tử này cũng chính là đầu sát. Vậy mà trực tiếp ngủ Trịnh Bộ Phàm nữ nhân. Lấy nhà hắn thế lực. Thu thập hết Tôn Tuấn quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi liền không sợ nhóm người này trở về đến báo thù ngươi. Trương Dương hỏi. Sợ cái gì? Ta chính là cái tiểu nhân vật mà thôi. Vừa vặn ta cũng thiếu chủ thuê nhà 3 tháng tiền mướn phòng. Cũng nên chạy trốn. Trịnh Bộ Phàm một mặt nhẹ nhõm. Tôn Tuấn, người thật đúng là tên hỗn đản. Trương Dương không khỏi cảm thán nói. Sau một tiếng, thành phố Đông Hải khu biệt thự Trịnh Bộ Phàm trong nhà. Thối sao, cũng dám phản bội ta. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Trịnh Bộ Phàm lột sạch nàng bạn gái quần áo. Đưa nàng treo lên. Quờ lấy hắn ngày xưa dùng để chơi SM roi ra. Không lưu tình chút nào quất vào nữ nhân trên người. Chỉ chốc lát, gợi cảm nữ nhân trên người liền lưu lại mấy cái đáng sợ vết roi. A, X, A, O, nữ nhân bị quất liền tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Trịnh Bộ Phàm chính là không chịu thu tay lại. Lão đại, đại tráng bọn họ trở về. Lúc này... Trịnh Bộ Phàm một cái thủ hạ chạy lên trước thông báo nói. Trịnh Bộ Phàm hừ lạnh một tiếng, thu hồi roi ra, để bọn hắn vào đi. Chỉ chốc lát, đại tráng bốn người sưng mặt sưng mũi chạy vào. Làm sao làm thành bộ dạng này? Tiểu tử kia thế nào? Trịnh Bộ Phàm nhìn thấy bốn người thảm trạng, nhướng mày, hỏi, lão đại, cái kia khốn nạn kêu người trợ giúp. Thân thủ bất phàm a, ỷ vào chân của mình dài, nhưng kình đạp ta, phế vật. Trịnh Bộ Phàm giận quát một tiếng, một roi quất vào đại tráng trên người. Đại tráng đau đến trên mặt đất liên tục lăn lộn. Là ai dám phá hỏng ta Trịnh Bộ Phàm chuyện tốt? Lão đại bớt giận, ta nghe cái tiểu tử thối kia quản kia người trợ giúp kêu cái gì Dương ca? Trương Dương vừa nhắc tới cái tên này, Trịnh Bộ Phàm liền khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, cũng là bởi vì hắn hại chính mình tại quán bar trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Chính mình thân là Trịnh gia đại thiếu gia mặt đều mất hết. Hơn nữa còn tại trong bệnh viện nằm lâu như vậy, may mắn bệnh viện có mấy cái tiểu hộ sĩ có thể làm hắn tháo lửa. Nếu không Trịnh Bộ Phàm liền muốn tươi sống chết rồi. Nhất định phải tìm cho ta đến cái này Trương Dương. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Vâng, Trịnh Bộ Phàm thủ hạ ước gì cách xa hắn một chút. Thu được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng nhanh rời đi Trịnh Bộ Phàm phòng. Thối sao, lão tử vì ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi dám phản bội ta. Nhìn ông đây mặc kệ chết ngươi. Trịnh Bộ Phàm trong lòng áp lực lửa giận nhu cầu cấp bách phóng thích. Liền vứt bỏ trong tay roi ra, cởi quần liền hướng về phía nữ nhân vọt tới. Phàm ca tha cho ta đi. A, Trương Dương mang theo Tôn Tuấn trở lại công ty về sau. Diêu Đấu chửi mắng Tôn Tuấn một trận, suốt ngày chỉ biết chơi nữ nhân. Như thế rất tốt, nếu không phải Trương Dương đi cứu ngươi, ngươi khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Vâng, bàn ca, ta về sau cũng không dám nữa. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a. Không ngờ Tôn Tuấn tiếp tục nói ra. Tại cao cấp quán ba cưa gái nguy hiểm quá cao. Vận khí không tốt liền lấy được cái nào đại nhân vật nữ nhân. Cho mình đưa tới họa sát thân. Ta nhìn ta về sau vẫn là tìm chuyên môn tiểu thư đi. Quý là đắt một chút. Tối thiểu an toàn. Mấu chốt nhất là sống tốt. Móa, sắc đảm bao thiên hỗn đản. Trương Dương một chân đem Tôn Tuấn đạp đến một bên. Làm xong một ngày làm việc. Ngày mai sẽ là cuối tuần. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày. Xử lý tốt trong tay còn lại công tác. Trương Dương liền quay người về nhà. Trên đường, Trương Dương chính nghe ca. Đột nhiên Tiêu Linh gọi điện thoại tới. Dương ca, ngươi có hay không rất nhớ ta? Bao lâu không cùng Tiêu Linh đã gặp mặt. Tiêu Linh thanh âm vẫn như cũ là như vậy vũ mị. Kia là tất nhiên. Trương Dương cười hắc hắc. Nói, ồ, nghĩ nhiều ta. Ăn cơm đang nhớ ngươi. Nằm mơ đang nhớ ngươi. Đi hị cũng đang nhớ ngươi. Phi phi phi, miệng lưỡi trơn tru, buồn nôn. Tiêu Linh khẽ hừ một tiếng. Nói ra, lão bà lại an bài cho ta một cái đối tượng hẹn hò. Phiền chết. Ồ, đối phương tình huống như thế nào a? Trương Dương cười hỏi, tuổi tác mới không đến 30 tóc cũng nhanh rơi sạch. Nhìn có vẻ bệnh, nhưng ta ba lại phi thường xem trọng hắn. Nói hắn cái gì tuổi trẻ có tài, tiền đồ vô lượng. Hừ, ta nhìn bộ dáng kia của hắn, cảm giác đại gió thổi qua liền sẽ bị quét đến. Thân thể so nữ nhân còn yếu. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngòm củ tỏi dáng vẻ. Loại nam nhân này ngươi không muốn còn chờ. Cái gì? Trương Dương nhướng mày, trầm giọng nói. Ngươi gả cho hắn, không ra mấy năm, hắn chết, nhà hắn tài sản chẳng phải đều thuộc về ngươi sao? Này mua bán hái hoa được rồi. À đúng, đừng quên sau khi hắn chết nhớ rõ liên hệ ta. Chúng ta nhất lộ tẩu hảo quan linh cữu và mai táng công ty thế nhưng là cung cấp chuyên nghiệp quản. Linh cữu và mai táng phục vụ. Phi, ngươi như vậy xem trọng hắn ngươi làm sao không gả cho hắn. Ta nếu là nữ nhân ta khẳng định lên a. Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng. Không nhịn được nói. Phiền chết, ta mặc kệ. Ngày mai ngươi ta muốn ngươi theo giúp ta ra tới chơi. Không thì ngươi liền chết chắc. Tuân mệnh, có mỹ nữ nguyện ý chủ động tiếp khách. Trương Dương tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Tiêu Linh lập tức tâm tình từ âm chuyển tinh. Được, vậy sáng mai 10 giờ. Thành phố Đông Hải công viên trò chơi. Không gặp không về. Được rồi, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Sau đó cúp điện thoại, về đến trong nhà. Vương Tỷ đang cùng Tiểu Tịch ngồi tại trước máy truyền hình khí thế ngất trời thảo luận ngay tại phát ra thần tượng kịch. Dương ca ngươi đã về rồi. Tiểu tịch nhiệt tình cùng Trương Dương chào hỏi. Nhìn thấy Trương Dương trở về, Vương tỷ trong nháy mắt thu hồi tươi cười, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự vứt xuống điều khiển từ xa, quay người về đến phòng đi. Trương Dương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân a, làm sao như vậy có thể mang thù? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục